Thập Phương Võ Thánh, chương 685 Tao Ngộ 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, liên tiếp tiếng gầm gừ, bị dìm ngập tại vô số thú giống cùng đánh chúng. Đen nghịt vô số tạp binh thú, hình thành hạo đãng thủy triều, bằng vào tự thân trọng lượng, liền đem Ngụy Hợp đệ tứ tiểu đội triệt để nghiền ép. Ngụy Hợp thấy không rõ những người còn lại là tình huống như thế nào. Hắn khổng lồ linh năng lúc này cũng chỉ có thể co vào tại chính mình bên ngoài thân, để tránh bị ngoại đang điên cuồng thủy triều xé nát cắt đứt. Ô nhiễm thú cũng không phải cầm linh năng không có cách đang đối kháng với nhiều năm trong chiến tranh tinh nguyên cũng có được đối linh năng nhằm vào tiến hóa. Bọn chúng ô nhiễm phóng xạ, có thể hữu hiệu cắt chém cùng ô nhiễm nhân loại linh năng. Ngụy Hợp tận khả năng nằm dạp trên mặt đất to lớn thủy triều bắt trói lấy tạp binh thú cùng một chỗ xông về phía trước soạt. Coi như là tạp binh thú mong muốn công kích bọn hắn, trên thực tế cũng căn bản không có cách nào làm ra động tác. Bởi vì đằng sau một đợt nối một đợt vô số tạp binh thú điên cuồng đè xuống chúng nó, đưa chúng nó không ngừng hướng phía trước thôi động. Ngụy Hợp bên tai trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được chấn động tiếng ông ông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Tạp binh thú thủy triều cuối cùng chậm rãi chậm lại, mật độ bắt đầu mỏng manh dâng lên. Ngụy Hợp cuối cùng dần dần có thể đứng lên, hắn miễn cưỡng phát ra linh năng, cảm giác bốn phía. Nhưng chung quanh tiểu đội viên trừ ra hắn cùng một cái khác đội phó, những người còn lại toàn bộ mất tích. Đáng chết, đội phó tại linh năng thông tin bên trong mắng. Còn có người còn sống sao? Trả lời ngay, không có người đáp lại. Ngoại trừ hai người ồm ồm tiếng hít thở bên ngoài, lại không có mặt khác bất luận cái gì động tĩnh. Ẩn thành thế nào? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Chỉ sợ không ổn, này loại quy mô thú triều. Mạnh hơn phòng ngự cùng ẩn nấp cũng sẽ bị cọ rửa ra tới. Đội phó cắn răng nói. Đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui, Ngụy Hợp cắn răng gạt ra một chữ. Ầm ầm tiếng đột nhiên từ đằng xa lại lần nữa truyền đến. Hai người sợ hãi trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa mới một đợt thú triều đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, mà lần này, lại không còn là trước đó như thế tạp binh thú triều. Trong đó cường độ cùng ô nhiễm khí tức vượt xa vừa rồi đợt thứ nhất. Là ô nhiễm thú, rút lui, Ngụy Hợp không nói hai lời, xoay người rời đi. Đội phó cũng là vội vàng bắt kịp hắn. Bạo phong cấp thực thể tốc độ bùng nổ trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Nhưng hai người ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc thú triều cũng không tính thả bọn họ đi. Đột nhiên mấy đạo dây đỏ gấp bay mà qua, đảo mắt liền từ phía sau đuổi kịp bọn hắn. Siêu việt gấp 10 lần vận tốc âm thanh dây đỏ, rõ ràng chỉ có bạo phong cấp thậm chí trở lên ô nhiễm thú có thể đi đến. Ngụy Hợp cùng đội phó cấp tốc giảm tốc độ dừng lại, đồng thời chờ tay một đao. Còn quảng cáo, va chạm kịch liệt sóng âm còn không có truyền ra. Ngụy Hợp trong tay đoạn đao liền đã cùng dây đỏ đan xen mấy chục lần. Lít nha lít nhít tia lửa tại hắn đoạn đao bên trên nổ tung. Cả người hắn bị đụng đến tựa như diều đứt dây, bay tới bay lui, căn bản là không có cách nắm bắt cân bằng. Lúc này đội phó bên kia cũng giống như vậy, bị đuổi theo dây đỏ hoàn toàn áp chế, ở vào tuyệt đối hạ phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân hai người bạo phong thực thể, tốc độ toàn bộ triển khai cũng vẫn như cũ không phải mấy đạo dây đỏ đối thủ. Lúc này phía dưới mặt đất đã cũng có trước bị tách ra mấy cái thực thể xuất hiện. Thấy giữa không trung đang phi tốc giao thủ Ngụy Hợp cùng phó đội trưởng, này chút đệ tứ tiểu đội thực thể không dám tới gần, chỉ là xa xa nếm thử trợ giúp. Bành, Ngụy Hợp lại lần nữa nơi vai phải thực thể, bị hung hăng đánh xuyên qua, phá vỡ một đường vết rách. Hắn đánh trả một đao, đồng dạng chém vào dây đỏ cuối cùng cái đuôi bên trên, đem hắn chém vào thống hào một tiếng. Này dây đỏ không có cái gì mạnh mẽ năng lực liền là một chữ nhanh. So với bạo phong cấp gấp 10 lần vận tốc âm thanh còn phải nhanh một chút. Ngụy Hợp nếu không phải dựa vào cảnh giới võ đạo, hữu tâm tính vô tâm, vừa mới cũng rất khó cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Rút lui, hắn bình tĩnh dùng linh năng thông chi chung quanh dần dần tụ tập lại để tứ tiểu đội người sống sót. Trên trăm thực thể, hiện tại chỉ còn lại có 6 đài, có thể nói là tổn thất nặng nề, kém một chút liền toàn quân bị diệt. Lúc này một bên khác đội phó cũng dùng một loại nào đó linh thuật tạm thời bức lui quỷ dị dây đỏ. Có thể là mặt khác mất tích đội viên đâu. Đội phó cắn răng không cam lòng nói. Lưu lại chỉ có một kết quả. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Trong lòng hắn kỳ thật hiểu rõ, nếu như mình cởi xuống thực thể, biến thành hoàn toàn thể, là hoàn toàn có khả năng miễn dịch dây đỏ công kích dễ dàng giải quyết đối phương. Coi như đối phương tốc độ nhanh, nhưng phối hợp linh thuật chỉ cần đối phương dám tới gần, liền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng thú triều không phải chỉ có như vậy mấy sợi tơ hồng quái vật, đằng sau lít nha lít nhít còn không biết ẩn giấu bao nhiêu cường hãn ô nhiễm thú. Cho nên, cách làm chính xác nhất liền là trước tiên rút lui. Đội trưởng ta, chấm, phục tùng mệnh lệnh, Ngụy Hợp nghiêm nghị nói, quay người cấp tốc hướng Lý Tu Tư phương hướng bay đi. Những người còn lại đuổi theo sát, từng cái sợ hãi không thôi, dồn dập nếm thử liên lạc hắn còn lại đội viên. Bay thật nhanh bên trong, Ngụy Hợp thử liên hệ dưới mặt đất ẩn thành, nhưng ẩn thành căn bản không có bất kỳ tín hiệu gì hồi phục. Chưa hồi phục tín hiệu, liền vô pháp mở ra cửa vào tiến vào bên trong. Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất liền là trực tiếp đi tới Lý Tu Tư bên kia. 15 phút, Ngụy Hợp trong lòng nhớ lại Lý Tu Tư cho thời gian của hắn. Hắn thay đổi hướng đi, điều chỉnh làm hướng Lý Tu Tư bên kia bay đi. Phó đội trưởng theo sát phía sau, sau lưng hắn một dạng bay nhanh. Đoàn người bay ra mấy ngàn thước, sau lưng thú triều miễn cưỡng bị quăng ra một khoảng cách. Ngụy Hợp lúc này mới cấp tốc mở ra linh năng kênh, liên hệ những người còn lại. Bích Liên, ở đây lập tức hướng ta hướng đi tới gần tụ hợp. Tốt, người bên kia phát sinh cái gì rồi? Bích Liên nơi đó tựa hồ còn hết sức an tĩnh, không có gặp được thú triều. Không kịp nhiều lời, người hướng ta tới gần liền tốt. Ngụy Hợp cấp tốc tách ra liên hệ, sau đó nếm thử liên hệ Bạch Linh Hoa Duyệt, nhưng đầu cuối tựa hồ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn hắn chỗ ẩn thành mở ra mạnh mẽ ẩn nấp quấy nhiễu hệ thống, tránh cho ô nhiễm thú phát giác. Đến mức hắn lúc này cũng không có cách nào liên hệ với hai người. Cứ như vậy, Ngụy Hợp cũng chỉ có thể coi như thôi, kỳ vọng hắn nhóm may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hắn mở ra tư Lý Lan Tạp bên kia thông tin. Còn sống sao, bên kia truyền đến chỉ có một mảnh lộn xộn tạp âm. Vô pháp thông tin liền vô pháp định vị, Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống, dạng này hỗn loạn thú triều, rõ ràng cùng trước đó cấp bậc khác biệt. Vô pháp liên hệ cùng định vị kết quả. Hai người một đường bay lượn, không bao lâu liền đến Lý Tu Tư chỗ ẩn thành vị trí. Lúc này bên này ẩn thành vùng trời, đã có một chiếc màu trắng bạc tựa như bút máy thon dài phi thuyền, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Phi thuyền dưới đáy đã nhóm lửa lam sắc hỏa diễm, tùy thời chuẩn bị bùng nổ phun ra thôi động cất cánh. Trong phi thuyền bộ, trong suốt cửa sổ mái nhà bên trong, Lý Tu Tư đang một thân màu trắng thực thể, hướng Ngụy Hợp xa xa phất tay. Hắn đứng bên người chính mình nữ thư ký còn có một tên ôm búp bê tóc vàng tiểu nữ hài. Trùng hợp chính là tiểu nữ hài màu tóc cùng nữ thư ký màu tóc giống như đúc. Hai đài thực thể cấp tốc bay vào dưới phi thuyền phương, cách ly thanh tẩy, Ngụy Hợp rất mau tiến vào nội bộ. Ngụy Hợp, Lý Tu Tư chủ động dẫn người tiến lên nghênh đón, người đến đông đủ, có thể xuất phát. Hắn nghiêng người cùng một bên phi thuyền trưởng nói, rõ, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Ngụy Hợp trong lòng run lên. Mặt đất ẩn thành sẽ như thế nào? Tình huống bùng nổ đến quá đột ngột đến mức hắn căn bản không kịp làm ra mặt khác bất kỳ chuẩn bị gì. Không biết bất quá, tình huống không thể lạc quan, Lý Tu Tư khẽ lắc đầu, Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh, mở ra linh năng thông tin, bao quát tư Lý Lan Tạp Bích Liên, Bạch Linh đám người, toàn bộ thông tin đều đã triệt để bị cắt đứt. Hắn quay đầu theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi xa màu đen thú triều cuồn cuộn tới gần, xa trông đi qua tốc độ tựa hồ hết sức thong thả, nhưng chân chính trải qua hắn, biết thú triều tốc độ cũng không chậm. Chúng ta còn có thể dừng lại vài phút, Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Tu Tư híp mắt, ta còn có người không tới. Ngụy Hợp thẳng tắp nhìn về phía đối phương, 10 phút đồng hồ, cho ta 10 phút đồng hồ, coi như ta thiếu ngươi. Chung quanh sĩ quan binh sĩ hơi hơi rối loạn, Lý Tu Tư ánh mắt lăng lệ chăm chú nhìn Ngụy Hợp. Quảng cáo, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta biết, tốt 8 phút, ta chỉ có thể cho ngươi 8 phút, Lý Tu Tư quả quyết nói. Từ khi Ngụy Hợp đột phá bạo phong cấp về sau, hắn liền tin tưởng, mình tuyệt đối không có nhìn lầm người. Sau 8 phút, mặc kệ ngươi có trở về hay không đến, phi thuyền đều sẽ rời đi. Đa tạ, Ngụy Hợp quay người lao ra phi thuyền, hắn biết mình kỳ thật có chút quá mức nhưng Bích Liên cùng tư Lý Lan Tạp cũng chưa tới. Cứ như vậy rời đi, hắn vô pháp qua chính mình này một cửa. Tốt ở trên người hắn thực thể mặc dù không thể định vị Bích Liên cùng tư Lý Lan Tạp. Nhưng hắn tự thân trên thân chia ra tế bào tổ chức lại có thể không nhận cuồng bạo ô nhiễm phóng xạ ngăn cản. Mà lúc trước hắn đã sớm lặng lẽ cho trên thân hai người bám vào một điểm chính mình tế bào. Trên thực tế, cao nồng độ ô nhiễm phóng xạ ngược lại khiến cho hắn ở phương diện này liên hệ càng thêm nhạy cảm dâng lên. Lao ra phi thuyền, Ngụy Hợp cũng không quay đầu lại thẳng tắp hướng phía mặt phía nam bay đi. Thực thể tốc độ bị hắn mở đến cực hạn gấp 10 lần vận tốc âm thanh khủng bố bay lượn ở giữa không trung mang xuất ra đạo đạo khí trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho mình dự lưu lại 2 phút đồng hồ trở về phi thuyền, nếu như tại trong vòng 6 phút không cứu được người, như vậy hắn cũng chỉ có thể bảo toàn chính mình, trở về phi thuyền. Vù, màu đen thực thể mang ra khí lưu màu trắng, vạch phá bầu trời, bút lao thẳng về phía đen nghịt mảng lớn tạp binh thú thủy triều. Vô thành vô tức ngụy hợp thực thể xông vào thủy triều, biến mất trong nháy mắt không thấy. Điên rồi, thật chính là, trong phi thuyền, Lý Tu Tư bên cạnh tóc vàng nữ thư ký sắc mặt phức tạp. Nếu như hắn không phải là người như thế ta cũng sẽ không chờ hắn. Lý Tu Tư trầm giọng nói, trong mắt đồng dạng lập lòe một loại nào đó tâm tình rất phức tạp. Tựa hồ nhớ lại đã từng chính mình trải qua chuyện cũ. Lúc này lân cận cách đó không xa Bích Liên, đang cùng đội trưởng của mình cùng một chỗ cấp tốc hướng trở về. Nhưng chạy tới một nửa, Bích Liên bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, truyền tin của nàng máy quét bên trong, quét hình đến ca ca lô địch vị trí. Nàng lập tức thay đổi hướng đi, hướng phía ca ca bên kia bay đi. Ngươi đi đâu? Phía dưới đội trưởng cả kinh nói. Ta ca tại đây bên trong, đội trưởng ngươi về trước đi. Bích Liên cũng không quay đầu lại, thẳng tắp hướng phía cái hướng kia tới gần, rất nhanh liền biến mất ở vô số tạp binh thú bên trong. Nàng đồng dạng là bạo phong cấp mà lại tại tầng này thực lực so với ngụy hợp điều khiển thực thể còn mạnh hơn một đoạn. Ngay tại vô số màu đen tạp binh thú thủy triều bên trong, một đạo người mặc màu xám bóng loáng thực thể, sau lưng kéo lấy đuôi dài quỷ dị hình người, đang một tay dẫn theo một bộ đã hôn mê thực thể, nhìn về phía Bích Liên bên này, cách Trương.